High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, chương 628, tái chiến 666. Hạ, ào ào, ào ào xôn xao. Tại Tenla cùng Rias chúng nữ nhìn kỹ dưới, toàn bộ mặt biển giống như là sôi trào một dạng. Sau đó 666 kia to lớn thân ảnh chậm rãi từ trong nước biển đứng lên. Nguyên cái đầu bộ đều bị bản thân năng lượng đàn nổ máu thịt be bét. Ngực cũng có lấy một đạo bị thánh ma kiếm động xuyên vết thương khổng lồ. Bất quá 666 có lấy cực kỳ mạnh mẽ từ càng năng lực. Vô luận là máu thịt be bét đầu vẫn là ngực vết thương đều tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khôi phục, giống ngưỡng thiên gào thét, khắp biển khơi đều tại kia to lớn sóng âm dưới chấn động không dứt. Tiếp theo chạm đất 66 thân thể một trận ngọa nguậy. Phảng phất có vật gì phải xuất hiện, là một chương chương to lớn quái kiểm, dữ tợn quỷ dị, lít nhít phân bố tại 666 thân thể trên. Nhìn một cái khoảng chừng mấy trăm chương nhiều. Đừng nói là Rias chúng nữ, cho dù Tenla đều có chút tê cả da đầu. Cái quái vật này, nó muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, sắc mặt phát trắng, Rias thanh âm có chút phát tương đương run rẩy. Không có người trả lời Rias vấn đề. Giờ phút này tất cả mọi người đều chặt chẽ nhìn chăm chú chạm đất 66. Không biết rõ cái quái vật này đột nhiên tại chính mình trên người mọc ra nhiều như vậy nở mặt là muốn làm gì? Bất quá rất nhanh Tenla bọn họ lại biết rõ. Chỉ thấy 666 trên người kia mấy trăm chương quái kiểm đầu tiên là mở hai mắt ra. Tiếp theo lấy lại mở ra chậu máu miệng khổng lồ. Sau đó từng viên hỏa hồng năng lượng đạn ở đó nhiều chút quái kiểm trong miệng áp xúc ngưng tụ. Thần sắc kịch biến, Tenla cùng Rias chúng nữ giờ phút này nơi nào còn không biết rõ 666 muốn làm gì. Nó mọc ra nhiều như vậy chương quái kiểm lại là phải bắn sóng trùng kích. Không dám tưởng tượng, nếu là thật nhượng 666 thoáng cái bắn ra mấy trăm nói sóng trùng kích nên như thế nào lộn một cái. Tình cảnh, nhưng là Tenla biết rõ, thật muốn biến thành loại chuyện đó thái nói. Bọn họ đồng bạn tuyệt đối sẽ trong nháy mắt chết hơn phân nửa. Ô phi, Lilith, ngăn cản nó, con mắt cũng sắp hồng. Tenla vung ra hơn 100 viên quang cầu bao phủ ở đang tại xây dựng kết giới Akeno chúng nữ cùng với đang tại chiến đấu Yubeluna chúng nữ. Sau đó kéo cuốn lấy sở hữu quang cầu lại hướng lấy phương xa phi độn cấp xạ. Mà đang ở Tenla mang theo chúng nữ thoát đi đồng thời, Ophi cùng Lilith chính là lóe lên đến 666 hai bên. Hai vị long thần đại nhân một trưởng đánh ra. Ngừng thời không trong ngưng hiện ra hai cái trăm mét giống như năng lượng thật lớn cự trường. Một tả một hữu hạo hạo đãng đãng hướng chạm đất 66 vỗ tới. Cuồng phong gào thét, hai cái năng lượng cự trưởng đồng thời đụng vào 666 trên người. Mà 666 trên người kia mấy trăm viên còn không tới kịp bắn năng lượng đạn đồng loạt bộc phát ra. Sau đó, oanh, giống như mấy trăm viên đầu đạn hạt nhân đồng thời bạo tạc. Khắp hải vực trong nháy mắt biến thành chân không. Trần lộ ra thềm lục địa không ngừng vỡ vùi lấp sụp đổ. Một đạo năng lượng thật lớn cột sáng hướng trên bầu trời. Sau đó không ngừng mở rộng mở rộng. Một hơi mang theo Rias chúng nữ phi độn mấy trăm cây số mới dừng lại. Đường Tenla cùng chúng nữ quay đầu lại lúc. Chỉ thấy xa xa biển khơi trên phẳng phất mọc lên một vòng nhức mắt mặt trời gay gắt. Tiếp theo lấy một trận cuồng mãnh gió bão gào thét tới. Sau đó lại là một đạo khoảng chừng vài trăm thước cao cơn sóng thần đang lúc mọi người phía dưới. Gào thét mà qua, khắp dải đất duyên hải đều bùng nổ một trận trước đây chưa từng thấy biển gầm. To lớn sóng biển hướng trên lục địa, bao phủ rừng rậm, hướng hủy thành phố, hết thảy, tựa như cùng thế giới tận thế. A, chấm ngoặc kép, Irina chúng nữ ngơ ngác ngồi liệt tại trong quang cầu. Rất lâu mà khó mà phục hồi tinh thần lại. Mới vừa rồi nếu không phải Tenla đưa các nàng cứu ra, các nàng tất cả mọi người sợ rằng đều đã chết mất. Thiên, Tenla, chúng ta bây giờ phải làm sao? Miệng lưỡi phát khô, Priyas chúng nữ tất cả nhìn về phía Tenla. Đi trước tìm Ophi cùng Lilith. Thật sâu thở pháo, Tenla nói. Sau đó phát động không gian khiêu dược năng lực. Bọc lại chúng nữ lóe lên một cái rồi biến mất. Tại Ophi cùng Lilith trên người đều lưu lại tọa độ. Rất nhanh Tenla lại trước sau tìm tới phiêu lưu tại mặt biển trên Ophi cùng Lilith hai người. Chỉ bất quá lúc này Ophi cùng Lilith nhìn qua vô cùng thê thảm. Cơ hồ cũng sắp muốn xem không ra hình người. Ô, Ophi-chan, Lilith-chan, nhìn xem Ophi cùng Lilith thương thế trên người. Ây giờ cùng Valerie mấy cái thiếu nữ nước mắt tất cả cút rơi ra đến. Tenla trong lòng có chút xúc động. Vội vàng lấy ra hai cái Phoenix chi lệ rơi vào Ophi cùng Lilith trên người. Nếu là đổi lại người khác ở vào mới vừa rồi trận kia trong lúc nổ tung chỉ sợ đã sớm không biết rõ. Chết qua bao nhiêu lần. Bất quá làm là long thần Ophi cùng Lilith có lấy cực kỳ cường hãn sinh mệnh lực. Tại Phoenix chi lệ chữa trị dưới hai người thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Sau đó tại mọi người nhìn kỹ dưới cũng tỉnh lại. Ophi, Lilith, các ngươi cảm giác thế nào? Một bên Rias quan tâm hỏi. Tốt đau, thật là đáng sợ. Ophi cùng Lilith trả lời nói. Hiển nhiên mới vừa rồi trận kia bạo tạc cũng cho các nàng lưu lại đáng sợ hồi ức. Xin lỗi, Ophi, Lilith, nhưng là, cảm ơn các ngươi. Thật chặt ôm lấy Ophi cùng Lilith. Tenla đi từ chính mình cái này hai cái long thần tiểu sủng vật cái chán. Mới vừa rồi nếu như không phải Ophi cùng Lilith lưu lại ngăn cản 666 bắn ra những kia sóng trùng. Kích, cho dù Tenla cũng không khả năng đem Rias chúng nữ toàn bộ đều cứu ra. Mặc dù đưa tới bạo tạc đối. Đúng, khắp hải vực cùng lục địa đều tạo thành cực lớn phá hoại. Nhưng nếu như mặc cho những kia sóng trùng kích bắn xuất hiện nói. Tạo thành phá hoại nhưng là xa xa không chỉ điểm này trình độ. Có thể nói, lần này là Ophi cùng Lilith cứu tất cả mọi người bọn họ. Bảo vệ, quà vặt, mặc cho Tenla cọ lấy hai người mình cái chán. Ophi cùng Lilith nói, mọi người đều bị chọc cười. Hai vị này long thần đại nhân cái này loại thời gian đều còn không quên các nàng quà vặt a. Các loại, chờ, lần chiến đấu này kết thúc sau khi trở về. Các người muốn bao nhiêu quà vặt đều có thể. Xoa xoa Ophi cùng Lilith đầu nhỏ. Tenla cũng cười nói. Tìm về Ophi cùng Lilith. Tiếp theo nhất định trở về kiểm tra 666 bên kia. Lần nữa phát động không gian khiêu dược năng lực. Tenla mang theo Rias chúng nữ trở lại trước 666 vị trí địa phương. Bất quá 666 vậy mà đã không có ở nơi đó. Nghĩ đến cũng đúng. Xảy ra mới vừa rồi nổ như vậy. Ophi cùng Lilith đều bị hướng bay đến mấy trăm cây số hải ngoại khu vực. 666 tự nhiên cũng không khả năng còn ở lại tại chỗ. Rias chúng nữ đều phái khiển ra từng người xử ma. Rốt cuộc tại mấy chục cây số bên ngoài một nơi hải vực phát hiện 666 tung ảnh. Đường Tenla cùng chúng nữ lần nữa nhìn thấy 666 lúc. 666 tựa như cùng một cỗ thi thể giống như chính trôi lơ lửng ở mặt biển trên. Hai cái tay cánh tay, một chân cùng với nửa viên đầu đều biến mất mất. Thân thể còn dư lại hạ bộ phân cũng hoàn toàn mơ hồ nhìn qua vô cùng thê thảm. Chết, chết rồi chứ. Quái vật kia, không có, nó còn tại động. Bất kỳ bình thường một chút sinh vật nhận được như vậy thương thế đều đủ để chết cái 10 lần. 100 lần. Nhưng là Tenla cùng chúng nữ chính là phát hiện 666 vậy mà còn tại động đậy. Trên người những kia vết thương kinh khủng cũng ở đây ngoạ nguậy khôi phục. Akeno, các ngươi còn có thể xây dựng ra phong ấn 666 kết giới sao? Tenla hỏi, trước xây dựng xuất hiện đều trong nổ tung bị phá hư. Lần nữa xây dựng nói lại muốn tìm rất nhiều thời gian. Akeno trả lời nói. Mà mọi người cũng đều lộ ra khó coi vẻ. 666 từ càng năng lực quá mạnh. Nếu như còn nặng hơn mới xây dựng kết giới nói. sợ rằng các nàng kết giới còn không có xây dựng tốt 666 liền dẫn đầu khôi phục. Ngay tại tất cả mọi người vô cùng buồn bực thời điểm, một bên vang lên Rosoisi thanh âm. Cái kia, kỳ thực trước đang bị Tenla mang theo chạy trốn lúc, ta đem sở hữu kết giới trang bị đều thu lại, hấp dẫn mọi người chú ý. Sau đó Rosoisi đem từng cái hình lập phương hình kết giới trang bị lấy ra. Những này trang bị là xây dựng kết giới cấu trúc ma pháp trọng yếu cơ điểm. Trước Rias cùng Akeno các nàng đã hoàn thành bộ phận cũng đều giữ gìn ở trong đó. Có bọn họ nói tiếp theo chỉ cần lại hoàn thành còn dư lại dưới bộ phận kia là được rồi. Quá tốt, có những này trang bị chúng ta rất nhanh thì có thể mang kết giới xây dựng xuất hiện. Thật là giúp bận rộn. Rosoisi sao san. Nhìn thấy Rosoisi lấy ra kết giới trang bị sau, chúng nữ đều kích động vô cùng. Trước tình huống khẩn cấp, các nàng đại đa số người cơ hồ còn chưa phản ứng kịp liền đã bị Tenla bao phủ tại quang cầu trong. Mang đi, thật thua thiệt Rosoisi còn có thể kịp phản ứng kịp thời đem sở hữu những này trang bị đều thu. Lại, Rosoisi, làm không tệ, Tenla cũng hơi hơi thở phào. Sau đó phủ phủ Rosoisi cái chán cười nói. Không có, không có, ta cũng chỉ là thuận tiện mà thôi. Chấm ngoặc kép, bị mọi người xem đến có chút ngượng ngùng. Rosoisi không khỏi cúi đầu xuống. Tenla trong đầu nghĩ lấy đi qua về nhà nhất định phải hảo hảo khen thưởng dưới Rosoisi mới được. Nhưng bây giờ còn là chính sự quan trọng hơn. Rias, các ngươi hành động chung. Vội vàng đem kết giới xây dựng xuất hiện. Lavinia, người và ta cùng một chỗ đi xuống đem 666 đông lại. Tận lực trì hoãn nó khôi phục thời gian. Phải, thời gian gấp, Rias chúng nữ lập tức hành động. Lần nữa bố trí xong kết giới trang bị cũng nhanh chóng xây dựng lên kết giới còn thừa lại bộ phận. Mà Tenla cùng Lavinia chính là bay xuống mà dưới đứng ở biển mà trên. Liếc nhìn nhau. Sau đó Tenla cùng Lavinia đồng thời phát động thần khí năng lực. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.